ngươi sẽ không phải cho rằng ta ban thưởng chỗ ngươi giọt mưa máu chỉ là cho ngươi cô đọng vương huyết thần huyết a. Ta ban cho ngươi giọt kia bản mệnh mưa máu, nhưng là ngầm có ý huyền cơ, hao ta mấy trăm vạn năm mới ngưng luyện ra một giọt. Nếu ngươi người mang nhất phẩm vũ ý, luyện hóa mưa máu này, ít nhất có năm thành cơ hội mở ra thứ nhất thần khiếu. Cổ thần một tộc có mây, tam khiếu chi tâm, có thể hóa tâm nguyên, thất khiếu chi tâm, có thể lập tâm giới. Nếu có thể khai thác thứ nhất thần khiếu, ngươi tu pháp tốc độ ít nhất tăng lên gấp đôi, luyện hóa thiên tài địa bảo, tăng lên pháp lực dược hiệu cũng đem tăng lên gấp đôi. Như khai thần khiếu, là cổ thần, ta đưa ngươi nhưng là trở thành cổ thần cơ hội thật tốt. Ngươi càng không cố gắng quý trọng, dùng ngươi tam phẩm vũ ý, muốn khai thác thứ nhất thần khiếu, tỷ lệ thành công tuyệt không vượt qua hai thành. Thanh niên áo đen lời nói, để Ninh Phàm lộ ra vẻ cười khổ. Hắn còn thật không biết, vũ tổ giọt máu này trong mưa đã bao hàm nhiều như thế huyền cơ. Hắn vốn là muốn mượn U Hoàng Trúc ý thủ xảo luyện hóa bản mệnh mưa máu. Bây giờ xem ra, này tựa hồ là một nước cờ dở. Vũ tổ ban tặng bản mệnh mưa máu, mặc dù không cách nào trợ giúp hắn ngưng ra tổ huyết, nhưng có thể trợ giúp hắn khai thác thần khiếu, trở thành cổ thần. Hắn mặc dù vẫn còn không biết thần khiếu là vật gì, cũng đã rõ ràng. Bởi vì hắn nhất thời sai lầm, trở thành cổ thần tỷ lệ từ 5 thành rơi xuống 2 thành rồi. Nói không đau lòng là giả dối, chỉ là Ninh Phàm không có thời gian cân nhắc những này. Hắn chỉ là muốn tìm ra bộ cứu phương pháp. Cuộc đời một người, không thể vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió. Cùng hắn hối tiếc đã từng thất bại, không bằng theo đuổi tương lai thành công. Vạn bối quả thực không biết, tiền bối ban tặng một giọt mưa máu càng có tác dụng kỳ diệu như thế. Tiền bối có thể hay không báo cho vạn bối khai thác thần khiếu, tu luyện cổ thần phương pháp. Dù cho chỉ có hai thành cơ hội, vạn bối cũng nguyện được ăn cả ngã về không, tận hết sức lực mở ra thứ nhất thần khiếu. Ninh Phàm ánh mắt bình tĩnh như nước, không tiếp tục một tia gợn sóng. Trở thành cổ thần cơ hội, vốn là thiên tứ cơ duyên. Nhưng mà cơ duyên việc, vốn là không có thể cưỡng cầu. Bất kể là hai thành tính toán trước vẫn là năm thành tính toán trước, đều có được cực lớn thất bại tỷ lệ. Trở thành cổ thần vốn cũng không phải là không có sơ hở nào việc, chiếm được ta hạnh, thất chi mệnh ta, nhưng không chịu nổi thất bại, liền không có tư cách thành công. Ninh Phàm chuyện muốn làm, chỉ là cật lực nắm lấy lần này cơ duyên. Nhưng nếu thực sự không cách nào nắm lấy cơ duyên, hắn cũng chỉ được từ bỏ lần này trở thành cổ thần cơ hội. Tương lai sẽ tìm phương pháp thành tựu cổ thần thân. Thanh niên áo đen từ từ đứng lên, tự tiếu phi tiếu nhìn Ninh Phàm, hồi lâu sau mới tán thưởng nói, không sai. Hắn tán thưởng là Ninh Phàm trầm ổn tâm tính. Bất luận hôm nay Ninh Phàm phải chăng có thể tu thành cổ thần, nhưng luận phần này không quan tâm hơn thua tâm cảnh, cũng đã đủ đạt được hắn khen ngợi. Vũ giới có thể ra loại này hậu bối, thực sự là hậu sinh khả ý. Nếu có thể cùng Ninh Phàm cùng sinh một đời, hai người hay là thật trở thành kình địch cũng chưa biết chừng. Thanh niên áo đen bàn tay lớn vồ một cái, đầy trời mưa phùn bị hắn thu vào trong tay, hóa thành một viên thiên thẻ ngọc màu xanh, vứt cho Ninh Phàm. Thẻ ngọc này bên trong có khai thác cổ thần thứ nhất thần khiếu hành công pháp quyết. Cổ thần một tộc, dùng tâm chứng đạo, lấy pháp hợp thiên, tâm làm vạn pháp chi nguyên, nếu tâm chết thì pháp diệt. Thần khiếu mở vu tâm, pháp với thiên, một khiếu có thể thành cổ thần, tam khiếu cổ thần có thể ngưng tâm nguyên, thất khiếu cổ thần có thể siêu phàm nhập thánh. Tại ta sống sót niên đại, cũng chưa gặp qua bất kỳ một tên thất khiếu cổ thần, mà ta chẳng qua chỉ là một gã lục khiếu cổ thần. Nói cùng ở đây, thanh niên áo đen lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc, lại nói, ta có một cái phương pháp, có thể làm ngươi khai thác thần khiếu tính toán trước tăng lên đến 10 phần. Ngươi có dám thử một lần? Hắn không hỏi Ninh Phàm có nguyện ý không thử nghiệm, chỉ hỏi có dám hay không. Bởi vì nguyện ý tăng lên khai khiếu tỷ lệ thành công rất nhiều người, nhưng có can đảm sử dụng, có thể sử dụng cái phương pháp này người cũng rất ít. Ninh Phàm có thể sử dụng cái phương pháp này, cũng không nhất định dám sử dụng. Vũ tổ cũng không phải tư chất nghịch thiên hạng người. Phải nói, tư chất của hắn cùng dung mạo của hắn như thế phổ thông, như mưa phùn giống như nhuận vật không tiếng động, không vì người coi trọng. Nhưng hắn vẫn bằng một lời chấp niệm, tu thành tiên đế, chấp trưởng vũ giới, đạp đất làm tổ. hắn từng gặp may đúng dịp dung hợp thần, yêu, ma tam tộc sức mạnh, cơ duyên kia nói đến nhẹ nhàng, chứa đựng mưa máu chinh chiến lại không muốn người biết. Hắn từng bước một đi tới đỉnh cao, chỗ dựa vào không phải tư chất, chỉ là so với cùng thế hệ thiên kiêu thừa nhận lấy càng nhiều đau khổ. Tư chất của hắn vốn không đủ để khai thác thần khiếu thành công, không cách nào trở thành cổ thần, một lần bị tộc nhân chỗ chán ghét. Nhưng hắn vẫn cứ nghĩ đến một cái ngoan tuyệt phương pháp, tăng lên khai thác thần khiếu tỷ lệ. Cái phương pháp này tên là chém tâm phương pháp, cần lấy yêu, ma lực hóa ra tâm chi ảo cảnh, tỏa thần lực lượng. Với trong ảo cảnh tự chém trái tim thiên thu vạn thế, thẳng đến chém ra tâm khiếu, ảo cảnh mới có thể chung kết. Hoặc là chém ra tâm khiếu, hoặc là đau chết với trong ảo cảnh. Ngươi, có dám thử một lần? Thanh niên áo đen bàn tay lớn vồ một cái, ngưng ra cái thứ hai thẻ ngọc, vứt cho Ninh Phàm. Cái này trong ngọc giản, ghi chép có hoàn chỉnh chém tâm phương pháp, cũng ghi chép khác một đoạn tin tức. Vũ tổ lúc còn trẻ, với trong ảo cảnh tự chém kỳ tâm trăm ngàn năm, mới chém ra thứ nhất thần khiếu. Vũ tổ thì đã chịu trăm ngàn năm chém tâm nỗi đau, mới mở ra thứ nhất thần khiếu. Phần này thống khổ, không phải người thường có thể chịu được. Ninh Phàm thần niệm tinh tế đảo qua hai viên thẻ ngọc, một phen suy tư sau, gật đầu nói. Cái phương pháp này, có thể thử một lần. Lạc U từng tu luyện tâm khiếu chi thuật, đã chịu 7.000 năm khuét vào tim nỗi đau. Đó cũng không phải chân chính cổ thần khai thần khiếu chi thuật. Tiểu U Nhi chịu đựng quá thống khổ, hắn hôm nay liền có thể chịu đựng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 585, thăng cấp, thái hư cảnh giới. Thanh niên áo đen thấy Ninh Phàm gật đầu, càng là có can đảm thử nghiệm chảm tâm chi thuật, thỏa mãn gật đầu. Không sai. Hắn cuối cùng khen Ninh Phàm một câu, vắng vẻ đi ra tử quán. Dọc theo tử quán bên ngoài đường nhỏ, một mờ mịt mưa phùn, càng chạy càng xa. Hắn là vũ tổ, lại chung quy đã chết. Hắn chỉ có thể ban tặng hậu nhân cơ duyên, về phần hậu nhân thành hay bại, sống hay chết, đều có mệnh số, không thể cưỡng cầu. Hắn tự nhiên không cách nào can thiệp. Hắn đến với mưa gió, đi với trong mưa, từ nơi nào đến, từ nơi nào đi. Một đời vũ tổ đến tột cùng từng có làm sao hiển hách chiến tích. Đến tột cùng làm sao từ bé nhỏ từng bước một quật khởi, chung quy không cách nào bị hậu nhân biết được. Ninh Phàm thu hồi thẻ ngọc, hướng về vũ tổ rời đi phương hướng ôm quyền mà đứng, thật lâu đứng ở trong mưa phùn, lòng mang một phần kính ngưỡng cùng cảm kích. Tại vũ tổ bóng người hoàn toàn biến mất tại trong mưa gió sau, ảo cảnh cảnh tượng dần dần biến ảo. Ninh Phàm biết được, hắn chém tâm phương pháp muốn bắt đầu tiến hành rồi. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ nghiêm túc. Đối bốn phía phong cảnh biến ảo ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ một lòng bấm chỉ quyết. Chém tâm phương pháp bước thứ nhất, cần phải mượn yêu ma lực lượng khóa lại thần lực. Ninh Phàm khiến ba lực tạm thời chia lìa, một lần nữa hóa thành thần, yêu, ma tam tộc sức mạnh. Trong ảo cảnh đột nhiên hiện lên che trời xanh, tím, đen ba màu sương mù. Sương mù tản đi, trong ảo cảnh xuất hiện ba tên thanh niên. Người thứ nhất thanh niên một bộ áo xanh, quanh thân di động cực cường vũ ý, mi tâm lấp lóe ba viên ngôi sao màu đỏ ngòm, là một gã vương tộc thần tu, vẻ mặt từ bi uy nghiêm. Người thứ hai thanh niên một bộ áo tím, quanh thân di động phù ly yêu ý tử quang, mắt trái lập lóe hai viên ngôi sao màu tím, là một gã tổ cấp yêu tu, vẻ mặt yêu dị tà mị. Người thứ ba thanh niên một bộ hắc pháo, quanh thân nhấp nhô bá đạo sơn chi ma ý. Cái kia sơn chi ma ý đến từ trấn áp ma tổ Ma La Cửu Sơn một trong. Thanh niên áo bào đen kia, mắt phải lập lòe hai viên ngôi sao màu đen, là một gã tổ huyết cấp ma tu, biểu hiện trương cuồng bá đạo. Ba tên thanh niên vẻ mặt khác nhau, dáng dấp nhưng là tương đồng, mỗi người đều là Ninh Phàm. Này ba cái thanh niên là tâm thần trong ảo cảnh Ninh Phàm tam tộc sức mạnh chỗ cụ hiện hóa hình thái, cùng các thức phân thân thần thông không quan hệ. Trong ảo cảnh ánh sáng vừa hiện, thanh y thần tu quanh thân bỗng nhiên hiện lên vô số màu tím, màu đen xiềng xích, đưa hắn gắt gao trói buộc chặt. Mà tự y yêu tu trong tay, thêm ra một thanh tử mang phi kiếm. Hắc y ma tu trong tay, thì thêm ra một thanh màu đen cự phủ. Chém đi. Thanh y thần tu nhàn nhạt một câu, cũng không kinh hãi. Tiếp theo một cái trước mắt, tự y yêu tu bấm tay một điểm, trước người phi kiếm hóa thành một tia sáng tím, đâm thủng thanh y thần tu lồng ngực. đem hắn tâm đâm thủng. Thanh y thần tu hơi nhướng mày, hình như có lớn lao đau đớn, lại không nói thêm gì. Mấy tức sau, hắn trong lồng ngực di động một đám khói xanh, bị ánh kiếm đâm thủng qua trái tim từ từ sống lại. Tử y yêu tu thấy thế, pháp quyết nhất biến, trước người bỗng nhiên hiện lên đến trăm vạn phi kiếm màu tím, hướng thanh y thần tu trong lòng từng cái đâm tới. 1 triệu kiếm, 2 triệu kiếm, 3 triệu kiếm. 1 năm qua đi, thanh y thần tu sắc mặt cực kỳ trắng xanh, nhưng thủy chung chưa phát một lời. 1 năm rồi, đổi cho ngươi. Tử y yêu tu hướng về hắc y ma tu nói. Hắc y ma tu gật gật đầu, vung lên cự phủ, chênh chếch hướng thanh y thần tu trong lòng chặt bỏ. Chỉ một búa, cự lực không gì địch nổi, không chỉ có đem thanh y thần tu chi tâm chém thành nát tan, càng đem hắn thân thể sinh sinh chém làm 2 đoạn. Một đám khói xanh sau, thanh y thần tu đứt rời thân thể phục hồi như cũ, trái tim cũng hồi phục. Hắc y ma tu cười lạnh một tiếng, nói, bố kích tựa hồ không đủ đau đớn, đến chút mới mẻ đi. Biến, hắn một chỉ điểm ra, cự phủ lập tức biến thành một đầu thiết miệng hắc ưng, hướng thanh y thần tu ngực nhào tới. Kỳ phong lợi thiết chảo, dễ dàng liền xé ra thanh y thần tu lồng ngực huyết nhục. Hắn nhọn như lợi kiếm thiết mỏ, bỗng nhiên mổ về thanh y thần tu xương sườn dưới nhảy lên trái tim. Hắc ưng cũng không một hơi kéo xuống trái tim, mà là một cái một mổ địa mổ thanh y thần tu trái tim. Thanh y thần tu trái tim không ngừng sinh trưởng, mà hắc ưng không ngừng mổ. Năm thứ 2 trôi qua, thanh niên thần tu sắc mặt càng thêm trắng xanh, nhưng vẫn không chết. Hắc y ma tu trương cuồng trong mắt, lộ ra mấy phần vẻ khâm phục, đổi từ y yêu tu thi thuật dằn vặt thanh y thần tu. Từ y yêu tu tà mị nở nụ cười, liên tục 2 năm công kích kỳ tâm, mà lại chuyển sang nơi khác công kích, thay cái khẩu vị đi, khiến hắn tâm nghỉ 1 năm, hưởng thụ một chút an nhàn. Năm tiếp theo công kích thời gian mới càng cảm thấy đau đớn. Từ y yêu tu nói xong, trực tiếp đi về phía trước gần, một tay giương lên hướng thanh y thần tu 2 mắt chộp tới, xinh xinh khuyết xuất thần tu 2 mắt. Sau đó tiện tay một chiêu, triệu ra một cái màu tím chủy thủ, từng mảng cắt đi thanh y thần tu cánh tay, trên đùi da thịt, quát động bạch cốt, máu tươi đầy đất. Không lâu lắm, thanh y thần tu thân thể phục hồi như cũ, mà từ y yêu tu lần nữa lộ ra tà mị nụ cười, đổi phương pháp dằn vặt thanh y thần tu. Như thế, năm thứ 3 trôi qua, thanh niên thần tu mặc dù từ đầu tới cuối chưa hừ ra một tiếng, lại chung quy bắt đầu không chịu nổi này cực hình y hệt hành hạ. Năm thứ 4, năm thứ 5, năm thứ 6, mỗi năm đi qua, trong ảo cảnh không phân ngày đêm, khó phân biệt xuân thu. 10 năm trôi qua, 100 năm trôi qua, 1000 năm trôi qua, 7000 năm trôi qua. 1 năm này, thanh y thần tu thân thể hư huyễn, gần như sắp muốn tiêu tan. Hắn cũng lại vô lực chịu đựng 2 người khác bất kỳ dằn vặt. Hắn cuối cùng đã rõ ràng, Lạc U chịu đựng 7000 năm khuét vào tim nỗi đau, nên cỡ nào đau đớn. Tiểu U Nhi, nàng đến tột cùng lưng đeo cái gì, làm nàng như thế liều lĩnh địa thương tổn tới mình, chỉ vì báo thù. Thanh y thần tu sắp thoi thóp, tựa bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi, lại cắn răng, cố chấp địa đối tự y. Hắc y nói, tiếp tục, thứ nhất thần khiếu, vẫn chưa mở. Tự y yêu tu, hắc y ma tu liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương do dự. Chém tâm phương pháp tiến hành đến mức hiện nay, vẫn vô pháp chém ra thần khiếu. Bây giờ không có cần phải tiếp tục chém xuống đi rồi. Như tiếp tục chém xuống đi, thanh y thần tu hẳn phải chết. Không, là Ninh Phàm hẳn phải chết. Chỉ là này ảo cảnh một khi mở ra, trừ phi chém ra thần khiếu, liền không cách nào rời đi. Đây là một đầu tính toán trước đạt đến 10 phần phương pháp, đủ để vững vàng mà chém ra thứ nhất thần khiếu. Chỉ là muốn để tính toán trước đạt đến 10 phần, nhất định phải có một cái tiền đề. Đó chính là có thể sống đến chém ra thần khiếu một khắc đó. Tiếp tục, ta sẽ không như thế dễ dàng sẽ chết đi. Thanh y thần tu ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết. Tại đây kiên quyết chi sắc hiện lên nháy mắt, trong lòng hát. Thân thể bỗng nhiên bao lên vô số khói xanh, một thân thương thế hầu như trong nháy mắt được rồi 7-8 phần 10. Đây là thanh y, tự y, hắc y 3 người toàn bộ lộ ra vẻ suy tư. Sau một khắc, 3 người cùng nhau lộ ra vẻ hiểu rõ. Thì ra là như vậy. 3 người đồng thời nói. Bọn hắn nhớ tới vũ tổ cuối cùng nói ra kia phen lời nói. cổ thần một tộc dùng tâm chứng đạo, nếu tâm chết, thì pháp diệt. Trái lại, nếu tâm bất tử, thì pháp bất diệt. Lòng mang một tia chấp niệm, pháp hổ thân này trường tồn, dám đồng thọ cùng trời đất. Đây chính là cổ thần một tộc đại đạo. Thượng cổ đại kiếp nạn, thần mất tâm, cái kia tâm, không chỉ là tu luyện pháp lực tư chất, càng là chỉ trong lòng chấp niệm, như cũng không đủ chấp niệm. Làm sao hàng phục kỳ tâm? Nếu có thể hàng phục kỳ tâm, liền có thể chứng được đại đạo. Hàng phục kỳ tâm sao? Thanh y thần tu tựa đã lấy được không nhỏ thần đạo lĩnh ngộ, màu mắt càng thêm kiên định, mà kỳ tâm càng kiên. Hắc y, tự y hai người thay phiên công kích kỳ tâm, vô số lần mất đi thần tu chi tâm, nhưng trong khoảnh khắc, thần tu chi tâm tự lành. 8.000 năm, 9.000 năm, 10.000 năm, 20.000 năm, 50.000 năm, 100.000 năm. 100.000 năm đau khổ, không cách nào ma diệt thanh y thần tu trong mắt chấp niệm. Trái tim của hắn còn đang đủ rồi. Thanh y thần tu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Pháp lực chấn động, chấn vỡ trên người yêu tỏa ma liên. Hắn bước thứ nhất bước ra, quanh thân thương thế khoảnh khắc tự lành. Bước thứ hai bước ra, đã cùng tự y, hắc y ba người một lần nữa hợp làm một thể. Bước thứ ba, hắn hóa thành một bộ bạch y thân, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, nói: thứ nhất thần khiếu, mở. 100.000 năm chém tâm nỗi đau, không cách nào khiến hắn khuất phục, chỉ làm hắn niềm tin càng ngày càng kiên định. Này nháy mắt, chém tâm ảo cảnh triệt để tan vỡ. Ngoại giới, khoanh chân với huyền âm giới Ninh Phàm đột nhiên dương đôi mắt. Hắn với trong ảo cảnh ngưng lại 100.000 năm, nhưng này ảo cảnh lại chỉ tương đương với một buổi trưa ngủ chi mộng mà thôi, thập phần ngắn ngủi. Ngoại giới, vẻn vẹn đi qua nửa nén hương mà thôi. Ninh Phàm mở ra chém tâm phương pháp nháy mắt, ngoại giới thân thể liền tự động hôn mê. Khi hắn tỉnh lại, lại phát hiện mình nghiêng người dựa vào một cái ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Lạc U Chính thập phần lo lắng ôm chặt lấy Ninh Phàm, đưa hắn hôn mê thân thể ôm thật chặt vào ngực. Đôi mắt đẹp không tiếp tục bình thường mê hoặc chi sắc, chỉ có không hề che giấu chút nào hoảng loạn, lo lắng. Nàng căn bản không biết Ninh Phàm luyện hóa vũ tổ bản mệnh mưa máu thời gian xuất hiện biến cố gì. Chỉ là nàng có thể nhìn ra, Ninh Phàm chỗ gặp biến cố nhất định thập phần nghiêm trọng, bằng không sắc mặt của hắn sẽ không ở vẻn vẹn nửa nén hương bên trong, trở nên trắng bệch như tờ giấy, gần như sắp muốn chết đi. Một khắc đó, Lạc U cảm giác được rõ ràng Ninh Phàm sinh cơ nhanh chóng trôi qua, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết ở trong ngực của nàng. Cái kia nháy mắt, nàng suy nghĩ trong lòng không còn là báo thù, không còn là mượn Ninh Phàm sức mạnh chạy ra huyền âm giới, chỉ là không muốn hắn chết đi. Không muốn hắn chết đi, cho dù dốc hết bất cứ giá nào, cũng không nguyện hắn chết đi. Ngay vào lúc này, Ninh Phàm chợt sinh cơ phục hồi, hoàn hảo không chút tổn hại tỉnh lại. Ngươi không sao rồi sao? Là thật sự sao? Lạc U nào có thường ngày trầm tĩnh dáng dấp, viền mắt bỗng nhiên ướt át, thanh lệ nhuộm tay áo. Ninh Phàm vốn định trêu ghẹo Lạc U hai câu, vừa thấy Lạc U giờ khắc này vẻ mặt, trong lòng một trận xúc động, càng là lại không cách nào bật cười, chỉ thương tiếc an ủi. Xảy ra chút biến cố nhỏ, bất quá đã không sao. Hắn giơ tay muốn lau đi Lạc U nước mắt, Lạc U ngẩn ra, chợt dần dần tỉnh lại, buông ra Ninh Phàm, nhẹ nhàng đứng lên, tránh được Ninh Phàm tay. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, tiếp tục xung kích xung hư bình cảnh đi, ta hộ pháp cho ngươi. Nàng đã khôi phục thường ngày bình tĩnh dáng dấp. Nếu không khóe mắt còn có nước mắt, Ninh Phàm rất khó tưởng tượng, vừa nãy ôm hắn đau lòng gần chết nữ tử, sẽ là Lạc U. Lạc U tự mình xóa đi nước mắt, ánh mắt dần dần chen ra mấy phần mê hoặc chi sắc, khôi phục xinh đẹp vẻ mặt. Nàng tinh tế đánh giá Ninh Phàm, cùng Ninh Phàm ánh mắt đối diện, bỗng nhiên cả kinh. Ninh Phàm mới vẻn vẹn hôn mê nửa nén hương mà thôi, nhưng giờ phút này ánh mắt lại cùng lúc trước rất khác nhau. Giờ khắc này Ninh Phàm, ánh mắt chấp nhất như đá, càng chứa đựng một loại trải qua cực khổ về sau tang thương cảm giác. Nếu không Lạc U từ nhỏ nhìn Ninh Phàm lớn lên, chắc chắn cho rằng Ninh Phàm là cái sống 100.000 năm lão quái rồi. Nàng tự nhiên không nghĩ tới, Ninh Phàm sẽ ở trong ảo cảnh chịu đựng 100.000 năm chém tâm dằn vặt, áp chế trong cơ thể liên tục tăng lên pháp lực khí thế. Ninh Phàm trong lòng biết, hắn nhất định phải lập tức ăn cái khác thiên tài địa bảo. Đang đột phá xung hư sau tiếp tục pháp lực, vì đó sau xung kích thái hư cảnh giới làm chuẩn bị. Tiểu U Nhi, có chuyện ta không dối gạt ngươi, ta trước đó sở dĩ hôn mê là vì giọt kia bản mệnh mưa máu nguyên nhân. Giọt kia bản mệnh mưa máu bị vũ tổ đặc thù tế luyện, nắm giữ khiến tu sĩ khai thác thần khiếu thần hiệu. Ta đã thành công mở ra cổ thần thứ nhất khiếu. Những thứ này là ta từ vũ tổ nơi đó lấy được cổ thần thần khiếu tin tức. Ngươi có thể nhìn nhìn, có lẽ đối với ngươi có chút trợ giúp. Ninh Phàm lấy ra một viên thẻ ngọc, đem trong ảo cảnh biết tất cả cổ thần bí mật khắc ở trong ngọc giản, tặng cho Lạc U. Hắn không có đến xem Lạc U ngạc nhiên vẻ mặt, lập tức lấy ra một loạt đan dược đạo quả, bắt đầu luyện hóa đủ loại thiên tài địa bảo. Lạc U thập phần khiếp sợ, nàng vạn vạn không nghĩ tới Ninh Phàm có thể tại ngăn ngắn nửa nén hương bên trong khai thác cổ thần thứ nhất khiếu, thành một tên chân chính cổ thần. Xem xong thẻ ngọc sau, Lạc U mới biết, chính mình lúc trước tu luyện tâm khiếu chi thuật thuần túy là mô phỏng theo cổ thần mà thôi, căn bản vô pháp chân chính tu luyện ra cổ thần thần khiếu. Lúc trước nàng đã chịu 7000 năm khuét vào tim nỗi đau, lại đi vào chỗ nhầm lẫn. Nàng cũng từ trong thẻ ngọc nhìn thấy trảm tâm chi thuật, hầu như trong nháy mắt nàng liền đoán ra, Ninh Phàm khai thác thần khiếu nhất định là sử dụng loại này ngoan tuyệt chi thuật. Hắn sử dụng chém tâm phương pháp, với chém tâm trong ảo cảnh tự chém kỳ tâm, chém chính là mấy ngàn năm mấy vạn năm, cho nên vừa nãy hắn mới có thể như vậy suy yếu, gần như sắp muốn chết đi. Nàng nhìn không trước mắt Ninh Phàm, chờ đợi chứng kiến Ninh Phàm cổ thần thân mạnh mẽ. Ninh Phàm là một gã một khiếu cổ thần. Hắn giờ phút này, nguyên bản trong lòng bé nhỏ khổng khiếu đã bị khai thác đến lỗ ngón tay kích cỡ tương đương, chính là thứ nhất thần khiếu. Thần khiếu bên trong ồ ồ lưu chuyển mênh mông pháp lực, khiến Ninh Phàm tu luyện pháp lực tốc độ biến thành lúc trước gấp 2, mà dùng tăng lên pháp lực đan dược, lấy được tăng lên phạm vi cũng là lúc trước gấp 2, mà lại thần khiếu tự hành pháp thiên, có thể cuồn cuộn không đoạn hấp thu lực lượng của đất trời, hóa thành pháp lực. Cho dù Ninh Phàm không tu luyện, mỗi ngày đều có thể tăng lên một giáp tử pháp lực, một năm có thể tự mình tăng lên 365 giáp pháp lực, 10000 năm có thể tự mình tăng lên 3.65 triệu giáp pháp lực, 100000 năm có thể tự mình tăng lên 36.5 triệu giáp pháp lực. Chân chính một khiếu cổ thần, cho dù đời này chưa bao giờ tu luyện, tại già đi trước đó cũng có thể đủ 36 triệu giáp pháp lực, xung kích toái hư cảnh giới. Đương nhiên có thể thành công hay không toái hư liền xem này một khiếu cổ thần tự thân bổn sự. Nếu là mở ra thứ hai khiếu, thứ ba khiếu, thứ tư khiếu, hắn đối pháp lực tăng lên sẽ trở nên càng thêm nghịch thiên. Cổ thần một tộc, trời sinh đang tu luyện pháp lực một chuyện trên vượt xa tộc khác. Ninh Phàm lần lượt ăn vào 200 viên u thảo đan, mượn huyền âm giới khủng bố luyện hóa tốc độ, trong vòng một ngày liền đem tất cả đan dược luyện hóa. U thảo đan là lục chuyển trung phẩm đan dược. Mỗi viên u thảo đan có thể tăng lên 2000 giáp pháp lực, 200 viên u thảo đan tổng cộng có thể tăng lên 400000 giáp pháp lực. Nhưng Ninh Phàm ăn vào nhiều như thế u thảo đan sau, tổng cộng tăng lên 800000 giáp pháp lực. Tại khai thác thứ nhất thần khiếu sau, hắn ăn một viên pháp lực đan dược, tăng lên pháp lực là người khác gấp 2. Pháp lực, 11 triệu giáp. Gấp 2 phục đan hiệu quả. Lạc U đôi mắt đẹp mang theo một tia lửa nóng cùng chấn động. Cổ thần một tộc quả nhiên vô cùng mạnh mẽ, vẻn vẹn một khiếu cổ thần, ăn một viên đan dược liền tương đương với người khác 2 viên. Nếu là cấp bậc càng cao hơn cổ thần, nhất định càng thêm nghịch thiên. Ninh Phàm không có tiếp tục ăn cái khác pháp lực đan dược, mà là thí nghiệm tính địa lấy ra 50 viên thanh cốt đan, từng cái luyện hóa. 50 viên thanh cốt đan, mỗi một viên cũng có thể tăng lên cực lớn tinh khí tu vi. 50 viên thuốc, tổng cộng có thể tăng lên 500000 giáp tinh khí tu vi. Ninh Phàm phục tận thanh cốt đan, tinh khí tu vi từ 9 triệu giáp tăng lên đến 9.5 triệu. Vẫn chưa tăng lên phục đan hiệu quả. Xem ra thần khiếu chỉ có thể tăng lên pháp lực đan dược dược hiệu. Ninh Phàm lấy ra 9 viên man long quả, từng cái ăn vào, tổng cộng tăng lên 900000 giáp tinh khí. 9 viên man long quả đồng dạng không có thể thu được gấp đôi dược hiệu. Hắn tiện đà lấy ra cả cây man long thụ, thập phần phung phí của trời mà đem cả cây man long thụ luyện hóa vào thể, tinh khí tăng lên 1 triệu giáp, đồng dạng không có gấp đôi dược hiệu. Ngươi này ngốc đệ đệ, thậm chí ngay cả man long thụ đều ăn. Lạc U thập phần không nói gì mà nhìn Ninh Phàm. Này man long thụ lai lịch cũng không nhỏ, chỉ là phổ thông man long thụ, liền có thể ngàn năm kết ra 12 viên man long quả. Mỗi một cái man long quả đều là kim thân tu sĩ tăng lên luyện thể tu vi chí bảo. Man long thụ tại tứ thiên bên trên đều tính khá là quý hiếm linh căn rồi. Mà tứ thiên bên trên có số ít luyện thể thế gia, hiểu được đem man long thụ bồi dưỡng làm tổ thụ bí thuật. Một khi đem man long thụ bồi dưỡng làm tổ thụ, kết ra man long tổ quả thì càng thêm nghịch thiên rồi. Lạc U chỉ là hơi cảm giác không nói gì. Nàng đương nhiên rõ ràng, Ninh Phàm không phải một cái có kiên trì trồng cây, nuôi cây người. Hắn thiếu thời gian, cần dùng lấy hết tất cả thủ đoạn tăng cao tu vi, mặc dù là phung phí của trời. Theo man long thụ luyện hóa, Ninh Phàm tinh khí tu vi đột phá 11.4 triệu giáp. Cổ ma tu vi vào đúng lúc này đột phá man ma hậu kỳ. Trong người hắn kim khiếu cấp tốc tăng nhanh, kim thân cảnh giới thứ 3 cảnh giới luyện thể, vào đúng lúc này đột phá kim thân cảnh giới thứ 4. Không chỉ có như thế, đang hấp thu man long thụ loại này quý hiếm linh mục mục lực sau, Ninh Phàm tiểu ngũ hành thể bên trong, mục hành thể chất tu hành viên mãn 1%. Hắn khống mục, điều khiển mục năng lực tăng lên trên diện rộng. Tiểu ngũ hành thể lại vẫn có thể thăng cấp. Ninh Phàm kinh ngạc nói, tiểu ngũ hành thể đương nhiên có thể thăng cấp. Thông qua hấp thu tiên thiên sinh ra ngũ hành linh vật lực lượng, liền có thể từ từ đem tiểu ngũ hành tu luyện viên mãn. Cuối cùng tu luyện đến đại ngũ hành thể. Lạc U giải thích. Thì ra là như vậy. Ninh Phàm gật gật đầu. Nếu tiểu ngũ hành thể có thể thăng cấp, hắn tự nhiên tình nguyện sưu tầm ngũ hành linh vật, khiến tiểu ngũ hành viên mãn. Giờ khắc này cũng không phải quan tâm tiểu ngũ hành thể thời khắc. Hắn vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra cái khác một ít luyện thể đan dược. Hết thảy ăn vào, tinh khí cuối cùng dừng lại tại 11.8 triệu giáp. Tiện đà một lần nữa lấy ra tăng lên pháp lực đan dược, mượn thần khiếu khả năng, gấp đôi tăng lên pháp lực. 120 viên thần trúc đan, tổng cộng có thể tăng lên xung hư tu sĩ 1.2 triệu giáp pháp lực. Ăn sau, Ninh Phàm pháp lực tăng lên 2.4 triệu giáp, đạt đến 13.4 triệu giáp. Hắn lấy ra các nơi cướp đoạt mà đến 15 viên luyện hư đạo quả. Những này luyện hư đạo quả cấp bậc bất nhất, tổng cộng có thể tăng lên 800.000 giáp pháp lực. Ăn những này luyện hư đạo quả sau, Ninh Phàm pháp lực tăng lên 1.6 triệu giáp, đạt đến 15 triệu giáp. Hắn lấy ra tự tuyết tùng tẩu bên trong cướp đoạt mà đến toái hư đạo quả, một cái ăn vào, từ từ luyện hóa. Này một viên đạo quả nguyên có thể tăng lên 1 triệu giáp từ pháp lực, nhưng thời khắc này, sinh sinh tăng lên 2 triệu giáp pháp lực. Pháp lực, 17 triệu giáp. Ninh Phàm lấy ra cuối cùng một vật. Là tự ti thiên thành bốn quan ở bên trong lấy được tán tiên đạo quả. Này tán tiên đạo quả là lấy cấp 7 hàn khí đóng băng. Ninh Phàm trực tiếp liên thông hàn khí cùng nhau luyện hóa. Hàn khí có thể tăng lên âm dương hỏa hỏa y. Có thể bù đắp ngũ hành thủy hành. Cũng có thể tăng lên gần 50.000 giáp pháp lực. Tán tiên đạo quả thì có thể tăng lên 2 triệu giáp pháp lực. Hai vật đồng thời luyện hóa. Ninh Phàm pháp lực tăng lên 4.1 triệu giáp. Thủy hành thể chất tu hành viên mãn tăng lên đến 1%. Pháp lực, 21.1 triệu giáp. Xung hư bình cảnh là 10 triệu giáp. Thái hư bình cảnh là 20 triệu giáp. Pháp lực đến một bước này, Ninh Phàm quả nhiên có thể một bước xung kích thái hư bình cảnh. Mênh mông thái hư pháp lực đã khó mà áp chế. Đang sắp đột phá, thiên kiếp cũng sắp hàng lâm. Ninh Phàm không lại chờ đợi, vội vã lấy ra xung hư đan, thái hư đan ăn vào. Hai mắt nhất quyết. Bắt đầu xung kích thái hư bình cảnh, hắn cảm ngộ đầy đủ, pháp lực đầy đủ, càng có đan dược phụ trợ, đột phá tất nhiên là nước chảy thành sông. Một thân khí thế liên tục tăng lên, Ninh Phàm rộng mở đứng lên, quanh thân khí thế vào đúng lúc này đạt đến đỉnh cao. Tu vi, thái hư, cẩn thận. Tại Ninh Phàm đột phá thái hư một khắc, Lạc U bỗng nhiên vội vàng nhắc nhở, đã tới không kịp, đã thấy huyền âm giới trong. Bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện một con cự đại thủ trưởng, hướng Ninh Phàm một trường vỗ đến. Bàn tay kia là mượn thiên đạo tư thế hình thành, cũng không lực thương tổn gì. Nhưng một trường vỗ tại Ninh Phàm trên người, khiến vừa mới đột phá thái hư, khí thế chưa kịp vững chắc Ninh Phàm trực tiếp bóng người loáng một cái, ngã ra huyền âm giới. Quả nhiên, muốn mượn huyền âm giới thủ xảo độ kiếp là không thể nào. Ninh Phàm hơi nhướng mày. Tựa hồ từ lâu dự liệu được tình huống như thế. Vấn hư thiên kiếp hắn còn có 3 phần không để ý. Sung Hư Thiên Kiếp cũng đã 100% dụng tâm. Lần này làm chống đối Âm Phong Kiếp, hắn làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tại huyền âm giới đột phá thái hư, là vì thử xem, có thể không tại huyền âm giới thủ xảo độ kiếp. Huyền âm giới là một chỗ trung thiên thế giới, giới diện đẳng cấp lớn hơn vũ giới. Vũ giới thiên đạo, không có tại huyền âm giới hình phạt giáng kiếp tư cách. Nếu chỉ là bình thường thiên kiếp thì cũng thôi đi, Ninh Phàm cũng có thể lựa chọn tại huyền âm giới vượt qua. Nhưng bây giờ hạ giới thiên đạo rõ ràng cùng Ninh Phàm không vừa mắt, nhất ý tăng thêm thiên kiếp, này không phù hợp thiên địa quy tắc, huyền âm giới bên trong không thể lạm thi thiên kiếp. Vì vậy, Ninh Phàm muốn lấy xảo trốn vào huyền âm giới, nhìn có thể không mượn huyền âm giới giới diện lực lượng trực tiếp đỡ hạ giới thiên kiếp. Nhưng rất đáng tiếc, hạ giới thiên đạo còn có loại thủ đoạn này, trực tiếp đem Ninh Phàm đánh ra huyền âm giới, đánh về băng đảo bên trên. Cũng còn tốt, Ninh Phàm tại băng đảo bên trên trước đó bày ra tầng tầng đại trận, bằng không liền sức lực chống đỡ đều không có. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thái hư khí thế tung bay. Trên trời cao, mây đen che trời, âm phong như đao. Lần này thiên kiếp chính là âm phong kiếp, mà lại phong kiếp uy lực ít nhất là toái hư nhất trọng thiên thiên kiếp uy lực. Mà ở cái kia tầng tầng mây đen bên trên, lạnh lùng đứng thẳng ba tên toái hư nhất trọng thiên người khổng lồ, đều là chấp đạo giả. Chủ quản lần này âm phong kiếp là một gã thủ giáp người khổng lồ, tên là Hô Phong. Có khác hai tên người khổng lồ, một là Hàn Băng người khổng lồ, người mặc giáp xanh, tên là Thanh Xương. Một là Sơn Lĩnh Cự Nhân, người mặc nham giáp, tên là Sơn Băng. Tu sĩ Ninh Phàm, giết chóc quá nặng, nhiều lần phạm thiên hòa, không thể tha thứ. Ta chấp đạo giả, thay trời hàng gió, chu ngươi với thủ chi tiên giới. Tên ta, Hô Phong. Hô Phong người khổng lồ lạnh lùng nói, tiếng gào oanh như lôi đình, âm trầm như đao. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website Chuyện Audio Mới. Chương 586, Hàng Khôi Lỗi, Kinh Đạo Linh. Chương 586, Hàng Khôi Lỗi, Kinh Đạo Linh. Hô Phong người khổng lồ nói xong, bỗng nhiên dậm chân một cái dưới tầng tầng mây đen. Cái kia dày đặc che trời mây đen lập tức nhấc lên một luồng âm lạnh đến xương âm phong. Thiên địa rơi vào tối tăm, thanh hải bên trên cuốn lên tới hàng ngàn hàng vạn âm phong hình thành to lớn vòi rồng. Dưới gần mặt biển, trên trạm trời xanh, từ bốn phía cuốn về Ninh Phàm vị trí băng đảo. Đây không phải phổ thông âm phong kiếp, đây là âm long kiếp. Huyền âm giới trong, Lạc U kinh hô một tiếng. Cái gọi là âm long kiếp, là âm phong kiếp bên trong một loại biến kiếp. Khiến phong hóa vòi rồng, có thể tăng lên cực lớn phong kiếp uy lực. Lần này âm phong kiếp quy mô, vốn là toái hư nhất trọng thiên quy mô. Nhưng âm phong hóa thành vòi rồng, thiên kiếp uy lực trên diện rộng tăng lên. Lần này thiên kiếp tuy rằng không đạt đến toái hư hai tầng uy lực, nhưng cũng không phải là phổ thông toái hư một tầng thiên kiếp có thể so với. Vòi rồng âm phong cuốn về băng đảo, trên đảo tầng tầng phàm hư trận quang từ từ hủy diệt, bị thổi tan thành vô số toái tán quang điểm. Vòng thứ nhất phong kiếp qua đi, tầng ngoài cùng 100 tầng ngự lôi kiếp trận quang hầu như toàn bộ hủy, liền ngay trung gian 100 tầng ngự hỏa kiếp trận quang đều phá hủy không ít. May mà Ninh Phàm tại tầng trong cùng bày ra 300 tầng thần cương diệt phong trận quang, rốt cuộc đã ngăn được vòng thiên kiếp thứ nhất. Mắt thấy ở đây, Ninh Phàm hơi nhướng mày. Rất mạnh âm phong kiếp, chỉ bằng vào này 500 tầng trận quang, không cách nào chống đối quá nhiều lần âm phong kiếp. Theo trận phòng thủ chỉ là ngồi chờ chết. Quả nhiên, muốn phá kiếp nhất định phải chủ động xuất kích mới có thể. Ninh Phàm vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra Nhất Văn Định Phong Châu, ngậm vào trong miệng. Hắn quanh thân lập tức bay lên một luồng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, dường như một cái mỏng manh quang kén, lại đối âm phong kiếp có cực lớn sức phòng ngự. Tại hàm chủ Định Phong Châu sau, Ninh Phàm lập tức lấy ra trận bàn, đem 300 tầng thần cương diệt phong trận đồng thời thôi thúc. Hơn 300 tầng trận quang vào đúng lúc này ánh sáng màu xanh đại hiện. Bầu trời mù mịt bị ánh sáng màu xanh đâm rách. Ánh sáng màu xanh ngưng tụ thành từng cái to lớn màu xanh túi áo. Tổng cộng có hơn 300 cái. Chiếc kia túi là diệt phong đái. Có thể đem đầy trời cuồng phong thu nhập trong túi. Này thần cương diệt phong trận chẳng những có thể để phòng ngự phong kiếp. Càng có thể chủ động xuất kích. Quang ngưng túi gió, lấy đi âm phong. Ninh Phàm chỉ quyết nhất biến. Hơn 300 cái túi gió cùng nhau hút mạnh, đem đầy trời mây đen, âm phong hút vào túi gió bên trong. Chỉ mấy tức sau, đầy trời mây đen bị sinh sinh hút đi 2/3 nhiều. Nguyên bản thanh thế to lớn âm phong kiếp, trực tiếp bị 300 tầng trận quang phá vỡ 2/3, mà theo phá vỡ một nửa âm phong kiếp. 300 tầng thần cương diệt phong trận trận quang cùng nhau lờ mờ, trận lực tiêu hao hết. Chỉ bằng vào 300 tầng diệt gió trận quang, Ninh Phàm liền hầu như phá hết lần này âm phong kiếp. Sớm biết này thần cương diệt phong trận đối âm phong kiếp như thế khắc chế, hẳn là nhiều thêm chế tác 100-200 cái trận bàn, nói không chắc có thể trực tiếp bằng trận quang diệt đi hết thảy âm phong. Ninh Phàm một bước bước ra, đạp thiên mà lên. Miệng ngậm định phong châu, tại định phong châu sức mạnh tiêu hao hết trước đó, còn sót lại 1/3 âm phong kiếp không đáng sợ. Sau đó muốn đối phó, chỉ là 3 tên chấp đạo giả mà thôi. Hô Phong, Thanh Sương, Sơn Băng các loại 3 tên người khổng lồ, thấy Ninh Phàm chỉ dựa vào trận quang liền phá vỡ 2/3 âm phong kiếp, đều là lộ ra hơi kinh chi sắc. Hô Phong ánh mắt chìm xuống, thi pháp thôi thúc còn lại âm phong kiếp vân. Hạ xuống từng vòng âm phong vòi rồng. Những kia vòi rồng uy lực giảm mạnh, âm phong vừa mới thổi tới Ninh Phàm trước người, lập tức thật giống như bị một đạo lợi kiếm từ đó bổ ra, xuôi theo Ninh Phàm hai bên phân đạo thổi qua, không có một tia một luồng âm phong có thể thổi tới Ninh Phàm trên người. Kẻ này người mang diệt phong chi bảo, chỉ bằng vào âm phong tàn kiếp, không thể tổn thương hắn. Sơn Băng người khổng lồ suy tư nói, như thế, chúng ta đồng loạt ra tay, chu diệt kẻ này, dễ như trở bàn tay. Thanh Xương người khổng lồ một bước bước ra, trực tiếp vung lên to lớn ánh quyền, một quyền hướng Ninh Phàm đánh xuống. Chỉ một thoáng thiên địa băng kết, trong vòng 100 vạn dặm thanh hải nước biển toàn bộ đông lại thành băng. Toái hư một đòn sao? Ninh Phàm trong mắt hiện ra một luồng nồng đậm chiến ý, lấy hắn bây giờ thái hư cảnh giới tu vi, thực lực toàn bộ triển khai, không hẳn không đón được toái hư một đòn. Lần này liên tiếp đột phá xung hư, thái hư bình cảnh, hắn thần niệm tăng lên không ít, nguyên bản vô hạn tiếp cận quy nguyên thái hư thần niệm, giờ khắc này triệt để đạt đến quy nguyên cấp bậc, mà lại so với phổ thông quy nguyên thái hư mạnh hơn 1/2/10. Ninh Phàm chân đạp bầu trời, trước một bước vẫn là áo trắng như tuyết, sau một khắc đã hóa thành áo đen như mực. Bây giờ biến ảo ra niệm phách hóa thân, hắn tu vi trực tiếp tăng lên đến quy nguyên thái hư cảnh giới. 5 ngón tay hướng về biển sâu đáy biển một chảo, hướng về 800.000 dặm nắm vào trong hư không một cái, rút ra địa hồn, hư không hồn nuốt vào. Hắn khí thế lần nữa kéo lên, hầu như đạt đến quy nguyên thái hư có thể chạm đến đỉnh cao nhất. Toái hư dưới, hầu như không người nào có thể khiến khí thế đạt đến một bước này. Giờ khắc này Ninh Phàm, hầu như có thể coi là quy nguyên thái hư bên trong đỉnh cao cường giả. Ninh Phàm thu lại độn quang, bỗng nhiên đạp xuống hư không phá nát. Sóng đen kéo tới, ở tại dưới chân hình thành một cái to lớn hư không chi hải. Chân đạp hư không chi hải, Ninh Phàm pháp lực kéo dài không đứt. Hắn nhìn Thanh Xương cự nhân một quyền hàn băng ánh quyền, chiến ý ngập trời, đột nhiên nhấc chỉ một điểm. Đốt! Một chỉ điểm ra, hắc hỏa che trời. Trong biển lửa, tiện đà sinh ra cửu đầu hắc hỏa cự long. Cửu đầu cự long hung hãn không sợ chết nhằm phía hàn băng ánh quyền. Con thứ nhất hỏa long đánh vào ánh quyền bên trên, lập tức đông lại thành băng. Con thứ hai, con thứ ba, con thứ bốn hỏa long, cũng toàn bộ đông lại thành binh. Nhưng đã đến con thứ năm hỏa long, đột nhiên tự bạo, đem hàn băng ánh quyền sinh sinh đốt đi 1/3. Thứ sáu long tự bạo, thứ bảy long tự bạo, rốt cuộc đem toái hư một đòn hàn băng ánh quyền triệt để phá vỡ. Thứ tám long, thứ chín long gào thét như sấm, trực kích trời xanh. Hướng Thanh Xương người khổng lồ nộ mà va chạm. Thanh Xương người khổng lồ vạn vạn không ngờ được, Ninh Phàm dù chưa kịp toái hư, lại cùng với một đòn đối oanh bên trong đứng một chút thượng phong. Hắn đương nhiên sẽ không bị còn sót lại hai đầu hắc hỏa cự long gây thương tích, phun ra một cái màu xanh hàn khí, đem hai đầu cự long toàn bộ đông lại. Dù là như thế, Thanh Xương cự nhân sắc mặt cũng tuyệt không đẹp đẽ. Hắn tốt xấu có toái hư nhất trọng thiên tu vi, một đòn toàn lực không có thương tổn đến một cái thái hư tiểu bối, quả thực hơi lớn thương bộ mặt. Hắn còn muốn xuất thủ lần nữa, lại bị Sơn Băng người khổng lồ một bước ngăn cản. Kẻ này trước sau bắt giữ chấp hỏa, tử điện hai khôi, không thể khinh thường, đồng thời động thủ. đồng loạt ra tay. Hồ Phong giờ khắc này cũng đã bình tĩnh, nhìn ra Ninh Phàm lợi hại. Thanh xương người khổng lồ gật gật đầu. Ba tên người khổng lồ đồng thời thi pháp. Pháp lực mạnh mẽ chấn động khiến thanh hải mấy triệu dặm sóng biển ngập trời. Hồ Phong người khổng lồ một thức pháp thuật, gọi ra 12 con màu xanh phong long. Thanh xương người khổng lồ một thức pháp thuật. Trời cao đột nhiên xuất hiện một cái to lớn hàn băng bàn tay khổng lồ. Sơn băng người khổng lồ một thức pháp thuật. Vô số sụp đổ cự nhạc sơn ảnh từ trên trời giáng xuống, hướng Ninh Phàm phủ đầu chấn xuống. Ninh Phàm há miệng thu hồi hết thảy hắc hỏa, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Thông qua lần này cùng thanh xương cự nhân giao phong, hắn đối với mình cùng toái hư tu sĩ chênh lệch càng thêm sáng tỏ. Tại thực lực toàn bộ triển khai sau, hắn gần như sắp quy nguyên vô địch rồi. Hắn hắc hỏa cấp bậc cao, đối hàn băng thân thanh xương người khổng lồ có rất lớn khắc chế. Dù là như thế, một thức đối oanh dưới, Ninh Phàm cũng chỉ là chiếm một chút thượng phong mà thôi, vẫn chưa thương tổn được thanh xương người khổng lồ. Mà dưới chân hắn hư không chi hải, thì tổn hao hơn một nửa, như tiêu hao hết, liền lại không pháp lực không đứt công hiệu. Ninh Phàm tự nghĩ, nếu là đối đầu cái khác thuộc tính người khổng lồ, chính mình sợ là còn muốn rơi một chút hạ phong. Đương nhiên, đòn đánh này đối oanh, hắn chưa ra mạnh nhất lá bài tẩy. Thanh xương người khổng lồ cũng không ra. Hắn nếu dùng tận lá bài tẩy, không dám nói có thể ổn giết toái hư, nhưng ít nhất có thể trọng thương thanh xương người khổng lồ. Bây giờ Ninh Phàm rốt cuộc dần dần tiếp cận toái hư cảnh giới. Mắt thấy ba con người khổng lồ liên thủ thi pháp, Ninh Phàm trong lòng biết, ba tên chấp đạo giả hợp lực một đòn, đã không phải hắn có thể một mình đỡ lấy. Hắn vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra chấp hỏa, tử điện hai khôi. Run lên đỉnh lô hoàn, gọi ra đằng tiêm nhu. Tại gọi ra hai khôi một người nháy mắt, Ninh Phàm lập tức truyền âm hạ lệnh. Hai khôi nghe lệnh, lập tức triển khai hỏa lôi thần thông. Đằng tiêm nhu nghe được Ninh Phàm truyền âm, căn bản vô pháp làm rõ lập tức tình huống. Nàng không biết này đạp thiên mà đứng năm con toái hư người khổng lồ là chuyện gì xảy ra. Nàng cũng chẳng biết vì sao ngăn ngắn thời gian không gặp, Ninh Phàm khí tức tăng vọt nhiều như vậy. Thấy ba tên chấp đạo giả pháp thuật kéo tới, đằng tiêm nhu trong lòng biết giờ khắc này không phải đặt câu hỏi thời gian, chỉ được theo Ninh Phàm chỉ lệnh. Vũ động tử đằng kiếm, chém ra vô số ánh kiếm, đối kháng ba tên chấp đạo giả công kích. Sáu tên toái hư thần thông đối oanh, sắp tới 10 triệu dặm trời cao toàn bộ chấn vỡ.